Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 335, chương 340, tiêu đề quân. Tại sao lại là ta ra sân? Ta đều mộng a, tương đương, chỉ là hắn mới vừa vặn đứng dậy, liền bị giáo chủ La Hầu gọi lại. Phó giáo chủ, người này ngươi không thể đi độ. Vì sao? Hồng quân không hiểu nhìn về phía La Hầu. Đế tân người này thâm bất khả chắc. Này mưu lược càng là kinh thiên. Nếu là có thể độ nhập ma giáo, ta nhóm thế lực chắc chắn phóng đại. Chấm ngoặc kép, đây là A lại ra đại nhân hạ đạt chỉ lệnh. Ngươi không cần hỏi đến. Mặt khác, ngươi có thể khiến hai, ba tên thiên ma tại Tử Vi cung bên ngoài quỳ bái. Làm ra tâm phục khẩu phục bộ dáng. La Hầu tuy nhiên cũng không biết A lại ra vì sao như thế. Nhưng hắn có một chỗ tốt. Chính là hắn tương đương nghe lời. Mà lại, quyết không nói nhiều. Tương đương Hồng quân gặp La Hầu vẻ mặt như vậy. Cũng đại khái hiểu cái gì. Có lẽ, vị kia đã từng nhân vương. Hiện tại Tử Vi thiên đế. Thì là mình năm đó đi. Một thời đại nhân vật chính. Ta hiểu được. Ta cái này an bài xong xuôi. Sau đó, tại thiên đình phạm vi bên trong, mọi người trơ mắt nhìn lấy Tử Vi đế cung đột nhiên hấp thu lượng lớn linh khí. Sát khí, trực tiếp tại đế cung phía trên hình thành một cái to lớn linh khí phễu đồng thời. Bên cạnh còn có hơn 10 cái thiên ma, không ngừng quỳ bái. Thiên đình tẩm điện, Ngọc đế ngóng nhìn phương Bắc, cùng chính mình vương mẫu cảm thán một tiếng. Không hổ là công đức vô lượng Tử Vi đế quân, thì liền chuyên môn phụ trách khảo hạch tính cách thiên ma đều chiết phục. Đúng thế, nếu không phải hắn, thiên đình hiện tại nào có uy thế như vậy? Vương mẫu cũng là ý cười đầy mặt, từ khi biết được Long Cát đối đế tân cảm tình về sau. Nàng liền vẫn muốn tác hợp hai người, nếu không phải đế tân một mực bế quan, nàng chỉ sợ sớm đã đưa ra chuyện này. Dù sao lấy đế tân thân phận, cưới nhiều một cái đế phi cái gì, thật không phải đại sự, thì là lão công của mình. Tại hạ bình thường khi độ kiếp, không phải cũng nạp qua thiếp, thậm chí cùng nàng bỏ lỡ cơ hội qua sao. Nhiều nhất, tối đa cũng là Tử Vi đế hậu đóng lại tẩm cung một thời gian. Để đế quân quỳ cái mấy vạn năm sầu riêng, không gây thương tổn thân, có thể được đến mỹ mạo của mình nữ nhi. Còn là hắn kiếm lời đây. Đúng vậy a, ngắn ngủi 5.000 năm, liền đã đột phá đại la. Không có mượn dùng một chút công đức. Tử Vi đế quân tư chất, quả nhiên là thiên hạ vô song. Nhìn xem Tây Phương giáo mấy cái kia hàng, đều đem lượng kiếp công đức đều đã dùng hết. Còn thiếu Tây Phương giáo không ít, mới miễn cưỡng theo đại la đột phá chuẩn thánh. Vẫn là sơ kỳ. Chớ nói chi là Tử Vi đế quân tự khai một mạch tu luyện chi pháp. Công đức vô lượng. Đúng vậy a, vương mẫu phụ họa nói. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ngọc đế, người nói đế quân đột phá đại la chuyện vui lớn như vậy. Chúng ta muốn hay không mở bàn đào yến chỗ ngồi. Là đế quân chúc mừng một phen. Phong thần viên mãn về sau. Một mực bởi vì đế quân bế quan. Chưa bao giờ mở qua bàn đào yến. Bàn đào viên bên trong trái cây tồn kho, đều tích lũy hai mùa, lại không tiêu hao một số, sợ là muốn lãng phí, không bằng thừa này cơ hội tốt, cũng truyền lệnh tam giới, náo nhiệt một chút, có thể, Ngọc Đế suy tư một chút, nhẹ gật đầu, xác thực, thiên đình những năm này chúa tể tam giới 5.000 năm, chỉ tuyên dương luật trời, triển lộ uy nghiêm, quả thật có chút quá nghiêm khắc. Hiện tại, cũng nên cho điểm ngon ngọt. Vậy ta đây liền để Long Cát đi thông báo đế quân. Tương đương, vương mẫu đại hỉ, vội vàng gọi đến thị nữ, để cho nàng đi thông báo Long Cát. Ngọc đế gặp vương mẫu động tác, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cái này làm yến hội là giả, vì nữ nhi của mình làm mai mối mới là thật a. Người a người a, tương đương muốn quan hệ thông gia, trực tiếp mở miệng chính là. Tại sao phải khổ như vậy? Người biết cái gì? Vương mẫu tức giận trợn nhìn Ngọc đế liếc một chút. Cảm tình đương nhiên muốn lưỡng tình tương duyệt tốt nhất. Bổn tọa chi nữ lại không phải không gả ra được. Dài đến quốc sắc thiên hương. đương nhiên phải bắt được giá đỡ, làm cho đối phương đi cầu cưới mới có thể. Há có thể trắng trắng đưa đi lên cửa, mất đi nữ nhi thể diện. Được được được, theo ngươi chính là, Ngọc Đế cười khổ, nữ nhi gả cưới, hắn có thể không quản được. Ở sâu trong nội tâm chỉ có thể vì Đế Tân mặc niệm một tiếng. Hy vọng hắn có thể sớm một chút khám phá Vương Mẫu kế hoạch. Chủ động đến cửa cầu hôn đi. Không phải vậy à, hắn còn không biết muốn bị Vương Mẫu nhắc tới bao nhiêu vạn năm đây. Hồng Loan Tinh Điện, Long Cát ngay tại hiệp chợ Nguyệt Mỗ. Xử lý nhân gian Hồng Tiến liên lụy lúc. Đột nhiên một tên thị nữ đi vào trong điện. Hướng Long Cát tiên đọc nương nương ý chỉ. Long Cát công chúa, nương nương có lệnh, Tử Vi đế quân đột phá xuất quan. Khắp trốn mừng vui, ý muốn tại 300 năm sau vì Tử Vi đế quân tổ chức bàn đào yến chỗ ngồi. Khắp trốn mừng vui, đặc mệnh Long Cát công chúa tiến về Tử Vi đế cung đem tin vui này cáo tri đế quân. Nói xong, thị nữ cầm trong tay màu vàng óng ý chỉ đưa tới Long Cát trong tay. Hướng Long Cát cùng Nguyệt lão hai người thi lễ một cái phía sau mới rời khỏi. Nguyệt Mỗ, nữ oa thiện thi, cổ quái nhìn về phía Long Cát, thân là tam giới nhân duyên chấp trưởng giả, nàng chỗ nào nhìn không ra Long Cát đối Đế Tân ngưỡng mộ trong lòng. Hủy bỏ một tiếng, chậc chậc, có người Hồng Loan tinh động a, người nói có đúng hay không a? Long Cát, Nguyệt Mỗ nương nương. Tương đương, Long Cát xấu hổ mặt mũi tràn đầy thấu đỏ. Không dám nhìn Nguyệt Mỗ. Cái gì Hồng Loan tinh động? Nàng không phải là Hồng Loan tinh người khống chế sao? Nương nương cái này là đang giễu cợt nàng. Động xuân tâm nữa nha. Có cái gì tốt thẹn thùng? Nam hoan nữ ái. Cho dù là tiên nhân, cũng không thể tránh né. Nguyệt Mỗ đâm lấy gậy trống đi tới. Vuốt vuốt tiểu Long Cát tóc. Muốn đuổi theo liền đi truy, cũng đừng đần độn chờ lấy. Người cũng tại cái này nhìn không ít nhân gian nam nữ si tình. Rất nhiều tiếc nuối, đều là do ở rụt rè mà bỏ lỡ cơ hội. Tiểu Long Cát, có thể tìm tới một cái người yêu không dễ dàng. Người có thể không nên bỏ qua à, biết, tạ ơn nương nương. Long Cát thanh âm như là muỗi kêu đồng dạng, lên tiếng, sau đó cúi đầu xuống. Co cẳng liền chạy, hoàn toàn không dám đối mặt Nguyệt Mỗ. Nguyệt Mỗ khẽ cười một tiếng. Cái này người đã già a, thì thích xem tiểu nhi nữ tình tình yêu thích. Cũng là khi nàng ánh mắt đảo qua một bên trên kệ đại biểu cho Đế Tân tượng nạn lúc. Ánh mắt không khỏi sững sờ một chút. Trong mắt của nàng, Đế Tân trên thân một mực nắm hồng tuyến. Cũng chỉ có cùng đát kỷ một cái. Tương đương Long Cát hồng tuyến. Giống như cùng Đế Tân tương liên, lại như lúc nào cũng có thể sẽ đoạn. Cái này cảm tình cũng không có thuận lợi như vậy a. Ai, thôi thôi, cái này người đã già a, cũng là không nhìn nổi tách rời chết đường. Thích mà không được, liền để lão thân giúp bọn hắn một lần đi. Gậy trống tại trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Đế Tân cùng Long Cát ở giữa hồng tuyến trong nháy mắt lớn gấp đôi. Nguyệt Mỗ lại nhìn chăm chú một trận, gặp không có biến hóa, vừa rồi hài lòng gật gật đầu, cất bước rời đi, chỉ là tại nàng rời đi trong nháy mắt, một cái màu trắng tạo môn đột nhiên hiển hiện, một tên cao lớn, thanh niên anh tuấn theo kỳ môn bên trong đi ra, nhìn chằm chằm Long Cát công chúa cùng Đế Tân Hồng Tiến hừ một tiếng, cầm lấy Nguyệt lão cây kéo hướng hai người liên tiếp Hồng Tiến phía trên dùng lực một cắt bỏ. Lại quất ra một cái hồng tuyến đem Long Đức tinh quân tượng nặn cùng Hồng Loan tinh quân tượng nặn liên tiếp, vừa rồi hài lòng gật gật đầu, theo tạo trong môn rời đi. Đúng vậy, trộm nhập Nguyệt Mỗ điện người, chính là Long Đức tinh quân Hồng Cầm, mệnh định Long Cát công chúa trượng phu. Từ khi một lần tại bên hành lang gặp gỡ về sau, Hồng Cầm liền bị Long Cát mỹ mạo một mực cài chặt tâm thần, đêm không thể say giấc. Mỗi ngày ban đêm đều sẽ mơ tới đối phương. Hôm nay trộm nhập Nguyệt Mỗ điện, cũng là bởi vì biết được Long Cát vui vẻ Đế Tân. Biết mình không có cơ hội, liền tìm cái bàn ngoại chiêu muốn có được đối phương. Nguyệt Mỗ cũng không nghĩ tới có người dám vào thánh nhân chỗ ở. Nhất thời không tra, còn thật bị đối phương tìm được chỗ trống. Đến tận đây, một đoạn ngược yêu,